Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 634, chuẩn bị cướp sạch một, gocchuyenaudio.com, tất cả mọi người đang thương lượng lấy bước tiếp theo nên làm như thế nào. Ly Khai A, Hàn gia trăm phương ngàn kế nhiều năm như vậy, bất động thì thôi, khẽ động tất nhiên chí mạng. Hiện tại Hàn gia còn không ra tay đến, đợi đến lúc tiêu diệt Lữ gia xong, bọn hắn nhất định sẽ phái người đi ra vây bắt chúng ta. Lăng Kinh Hồng nói ra, nhưng Phạm Thương Vũ lại lắc đầu nói. Dù sao Lữ gia cũng là người nắm quyền, thực lực của bọn hắn tuyệt không dừng lại ở biểu hiện ra ngoài như vậy, mỗi gia tộc đều là có nội tình của mình. Hàn gia có thể bồi dưỡng được nhiều tử sĩ như vậy, Lữ gia cũng chưa chắc không có lá bài tẩy của mình. Đúng vậy, hiện tại Lữ gia rơi vào hạ phong là khẳng định, nhưng Hàn gia muốn trong ngắn hạn vài ngày tận diệt bọn hắn là chưa chắc. Mà một lúc sau, Lữ gia có thể đưa đến cứu binh. Lâm Lạc tỏ vẻ đồng ý cách nhìn của Phạm Thương Vũ. Cứu binh, Lữ gia cùng Bạch gia là quan hệ thông gia, mẫu thân của Lữ Nguyệt Đồng là người Bạch gia. Thực lực của Bạch gia so với hai nhà Lữ, Hàn đều cường đại hơn, chỉ cần bọn hắn chịu ra tay, Hàn gia phản loạn tất nhiên không khó bình định. Nhưng cái gọi là sư xuất nổi danh, bọn hắn phải ở trước khi Lữ gia không có diệt vong đuổi tới, nếu không liền khó tránh khỏi lưu lại miệng lưỡi cho người. Vật đại nghĩa này tuy không đáng tiền, nhưng có đôi khi lại nhất định phải cố kỵ. Chỉ sợ Lữ gia là khu hổ trục sói, đưa tới tai họa càng lớn. Tô Mị cười lạnh nói. Đây cũng là không có cách nào, Bạch gia nhiều lắm là thâu tóm Lữ gia, nhưng Hàn gia lại muốn tiêu diệt toàn bộ Lữ gia, bên nào nặng bên nào nhẹ tin tưởng Lữ gia lão tổ vẫn chia tinh tường được. Lâm Lạc lắc đầu, hắn nhiều lần bị Hàn Chiết Thao khiêu khích chỉ là lúc trước cố kỵ Hàn gia không thể hạ sát thủ, nhưng hiện tại mọi người đã xé toang ra mặt cái kia còn có cái gì cố kỵ sao? Tuy cao thủ Hàn gia nhiều như mây, nhưng Hàn Chiết Thao cũng không thể suốt ngày bên người có bước thứ ba, bước thứ tư cao thủ tọa chấn. Ta muốn giết một người, Lâm Lạc kiên định nói. Biết được Lâm Lạc muốn giết Hàn Chiết Thao, Phạm Thương Vũ tỏ vẻ cũng muốn đi làm lớn một hồi, tuy hắn vẫn là không linh cảnh, nhưng song lĩnh vực lại để cho chiến lực của hắn tuyệt đối mạnh hơn không linh vũ giả bình thường. Mà đối với loại thiên tài chiến đấu này mà nói, không ngừng huyết chiến mới có thể để cho tài nghệ của hắn ma luyện càng thêm sắc bén. Huống hồ Lâm Lạc lại đem chiến thiên quyết dạy cho cả hắn. Chỉ là ba thức kỹ pháp kia chỉ có thể dùng ý, không thể nói truyền, chỉ có Lăng Kinh Hồng ở trong quá trình song tu dòm đến một tia ảo diệu. Tô Mị tứ nữ hơn nữa đường điểm y nguyên trốn ở chỗ này, mà Lâm Lạc cùng Phạm Thương Vũ thì vô cùng khát vọng chiến đấu, đối với dạng cục diện hỗn loạn này, bọn hắn là như cá gặp nước, nhàn nhã sinh hoạt cũng không thích hợp hai nam nhân dùng chiến đấu mà sống này. Phạm Thương Vũ ở Nam Châu liền được vinh dự trước 500 năm đệ nhất thiên tài, một khi thiên địa linh khí trói buộc biến mất tu vi của hắn lập tức nhận được tăng lên khủng bố. Một khối hạ phẩm linh thạch chỉ có thể để cho võ giả hấp thụ 10 ngày, linh khí trong đó sẽ hao hết. Nhưng Lâm Lạc đối với linh thạch không cần, đem 8 khối chia làm 3 phần, 2 khối cho Phạm Thương Vũ, 2 khối cho Đường Điềm, để cho bọn hắn đều có thể không gián đoạn sử dụng linh thạch tu luyện. Đừng nhìn đi vào, gocchuyenaudio.com. Đồng châu bất quá chỉ là mấy tháng thời gian, nhưng Phạm Thương Vũ đã tu thành hỏa thổ tất cả hai khỏa đan hạch không dùng Lâm Lạc yêu nghiệt đến cân nhắc mà nói cái này đủ để so sánh với những thiên tài Đông Châu kia. Bất quá bởi vì song tu quả quan hệ cảnh giới của Tô Mị tứ nữ hôm nay đều cao hơn Phạm Thương Vũ, điều này không khỏi làm cho người cảm khái cơ duyên trọng yếu, nhiều khi cũng không phải cá nhân cố gắng có thể cải biến được. Giết quay trở lại Lữ Thành, Lâm Lạc cùng Phạm Thương Vũ chia nhau làm việc chọn kẻ tương đối yếu kém để ra tay. Lâm Lạc trước bắt một binh sĩ hắc sát quân, hướng hắn khảo vấn tình hình chiến đấu của Lữ, Hàn hai nhà như thế nào. Tình huống đúng như dự đoán của bọn hắn, tuy Lữ gia bị đánh trở tay không kịp nhưng bọn hắn cũng có lá bài tẩy của mình, đồng dạng có một đám tử sĩ bồi dưỡng bí mật nếu như không phải Hàn Quang Đào xảy ra ngoài ý định tiến nhập bước thứ tư, Lữ gia nói không chừng đã muốn phản thủ thành công rồi. Nhưng Hàn Quang Đào tiến nhập tịch linh cảnh, Hàn Đoan cũng khôi phục đến tịch linh cảnh hậu kỳ, một cái chế trụ Lữ gia lão tổ, cái khác thì đại khai sát giới, giết đến Lữ gia tơi bời, quân lính tan rã. Hiện tại Lữ gia chỉ có thể khốn thủ Lữ gia tổ địa, mượn nhờ trận pháp miễn cưỡng tiến hành phòng ngự. Nhưng trận pháp vận chuyển cần đại lượng linh thạch ở dưới gần ngàn không linh cảnh võ giả không ngừng oanh kích cái tiêu hao này cũng to đến kinh người, cũng không biết linh thạch trong tay Lữ gia có thể chèo chống tới khi nào. Trong chiến đấu, trận pháp phòng ngự của Lữ Thành đã hao tổn không ít linh thạch hơn nữa Lữ, Hàn hai nhà đánh đến đầu rơi máu chảy, nào có công phu đi bổ sung trận pháp phòng ngự của thành chi. Tòa cổ thành này cũng trước mắt thương di, dân chúng trong thành đã sớm chạy nạn, không sai biệt lắm để lại một tòa không thành. Dù là như thế, trong thành cũng có vô số thi thể, cái kia đều là chưa kịp chạy ra khỏi thành, bị dư âm chiến đấu ảnh hưởng. Lâm Lạc nghĩ tới đại hán rèn sắt kia, không khỏi đi tới tiệm thợ rèn, nhưng chỉ thấy địa phương đơn sơ này đã sớm không có bóng người. Nếu như vị kỳ nhân này có thể ra tay mà nói, Lâm Lạc tin tưởng đừng nói loại tiểu nhân vật như hai nhà Hàn Lữ này, coi như là Kỳ Vân Tông tông chủ đến cũng phải quỳ xuống. Đáng tiếc kỳ nhân như vậy tại sao phải che giấu dân gian, làm một người rèn sắt bình thường đây? Chẳng lẽ có một đoạn chuyện thương tâm, nản lòng thoái chí thầm nghĩ ẩn tính cả đời? Lâm Lạc suy nghĩ lung tung một phen, sau đó triển khai thân hình, hướng về Hàn gia đi tới. Hắn cũng không dám nghênh ngang bay ở giữa không trung, hiện tại ở thế cục khẩn trương này hoàn toàn là tìm phiền toái cho mình. Lén lút đi vào Hàn gia, đến thời điểm này hai lão tổ bước thứ tư của Hàn gia khẳng định ở Lữ gia tọa trấn, miễn cho Lữ gia lão tổ đột nhiên bay ra khỏi trận pháp đến giết lung tung. Nếu như đụng phải chính là cao thủ bước thứ ba, cái kia mượn nhờ từ đỉnh phòng ngự cùng hiệu quả ngăn cách thần thức, Lâm Lạc vẫn có nắm chắc thoát thân tuyệt đối. Hắn muốn đuổi giết Hàn Chiết Thao, còn muốn đem ngàn năm tích xúc của Hàn gia dò xét, chỉ mong bảo vật của Hàn gia không có thu vào trong không gian pháp khí hoặc đan điền không gian, bị lão tổ nào đó tùy thân mang theo. Chỉ nhìn Hàn Phủ một cách đơn thuần mà nói, ngược lại là không chút nào lộ ra đang cùng Lữ gia huyết chiến khẩn trương, ở đây y nguyên tôi. Cốc truyện audio chấm cơm. Tớ như mây, người của Hàn gia cũng nên làm gì thì làm, tựa hồ một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Cách chương.